Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1608, đột ngột đến ly biệt. Diệp Phủ, một người trẻ tuổi cung kính đối lấy Diệp Viễn thi lễ. Nói, Diệp trưởng lão, Chu Vi đã đầy đi tướng cổ thành, phong ấn Tu Vi, làm nô 300 năm, còn Tống Khải Dương. Đại trưởng lão kiệt lực đưa hắn bảo vệ tới. Bất quá, đại trưởng lão để cho hắn tại đan tháp quảng trường quỳ một tháng. Lấy lắng lại Diệp trưởng lão lửa giận, Diệp Viễn nghe thản nhiên nói, Nhược hư cái này lão tiểu nhi đây là lấy lui làm tiến a. Bất quá, quỳ một tháng trước, đối Tống Khải Dương mà nói cũng là một cái không nhỏ nghiêm phạt. Thiên Bình, khổ cực ngươi. Thanh niên nhân khom người nói, vì Diệp trưởng lão phân ưu, không khổ cực. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười nói, Thiên Bình, thật lấy tư chất ngươi, cũng không cần trở thành ta tùy tùng, cần gì phải làm oan chính mình. Người trẻ tuổi này gọi Ninh Thiên Bình, Ninh gia trẻ tuổi đệ nhất nhân, chính là Ninh Phương Vanh, cũng so ra kém Ninh Thiên Bình tư chất. Lúc trước Ninh Lập Tiếu tốn hao 3 tỷ đại giới, Vũ Hạo Nhật Càn Khôn Đan, chính là cho hắn, đang phục dụng viên kia Hạo Nhật Càn Khôn Đan sau đó. Ninh Thiên Bình rất nhanh thì ý thức được, viên đan dược kia không giống bình thường, hắn lúc đó vẫn chỉ là quy khư đại viên mãn, thế nhưng rất nhanh thì ngộ, trực tiếp vượt qua nửa bước thần quân đạo khảm này. Trở thành thần quân nhất trọng thiên cường giả. Sau khi đột phá, hắn tu luyện giống như là xài tuôn hách, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lúc này mới ngắn ngủi không đến 100 năm thời gian. Hắn đã tu luyện tới thần quân nhị trọng thiên đỉnh phong. Bực này tu luyện tốc độ, quả thực nghe rợn cả người. Ninh Thiên Bình rất nhanh thì ý thức được, đây là Hạo Nhật Càn Khôn Đan tác dụng. Hắn vốn định tới cảm tạ một chút Diệp Viễn, thật là nghe nói Diệp Viễn chết ở không gian truyền thừa trong. Trong lòng còn khó hơn qua một lúc lâu, thật là lần này, Diệp Viễn cường thế trở về, rung động toàn bộ hoàng thành. Ninh Thiên Bình nghe nói nếu cho Diệp Viễn tìm một cái tùy tùng, hắn liền chủ động xin đi giết giặc, lúc đầu lấy thân phận của hắn, chỉ có người khác khi hắn tùy tùng. Nào có hắn làm người khác tùy tùng loại sự tình này. Chính là những trưởng lão kia cũng không dám dùng Ninh Thiên Bình đảm đương tùy tùng a. Bất quá Ninh gia đối chuyện này nhưng là cầm thái độ ủng hộ, còn giúp trợ Ninh Thiên Bình nhiều mặt hoạt động, mới khiến cho hắn từ rất nhiều hộ pháp ở giữa trổ hết tài năng. Hiện tại muốn trở thành Diệp Viễn tùy tùng cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Trước đây Diệp Viễn đối với bọn hắn mà nói chỉ là thiên phú nghịch thiên a. Diệp Viễn chỉ có thể luyện chế tam giai thần đan, đối bọn hắn căn bản không có ích lợi gì. Nhưng là bây giờ, Diệp Viễn khoảng cách 4 sao đan thần chỉ có một bước ngắn. Một khi hắn thành công đột phá, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Gần quan được ban lộc, ai có thể trở thành Diệp trưởng lão tùy tùng, đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng là không cách nào tưởng tượng. Cho nên lần này cho Diệp Viễn an bài tùy tùng, có thể nói mọi người đã sớm đánh vỡ đầu. Thương cảm Lâm Đông hiện tại chỉ có thể ở trong nhà giống như tiểu tức phụ than thờ. Đã từng có một cái thiên đại cơ duyên thả ở trước mặt hắn, hắn không có đi quý trọng, hiện tại mất đi chỉ có thể hối tiếc không kịp. Hắn cầm Diệp Viễn không vất vả, nhiều ít vẫn là tồn tại Diệp Viễn là 3 sao đan thần nguyên nhân này ở bên trong. Thật là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ngày này tới nhanh như vậy. Ngắn ngủi 100 năm, Diệp Viễn cửu trọng quy khư trung kỳ, đột phá đến quy khư đại viên mãn đỉnh phong, hiện tại còn muốn quay đầu đã không có khả năng. Huống chi trước đây Diệp Viễn thân hãm không gian truyền thừa thời điểm, hắn còn quở trách qua Ly Nhi bọn hắn. Ninh Thiên Bình cười nói, 100 năm trước, chúng ta Ninh gia vỗ Diệp trưởng lão hạo nhật càn khôn đan. Tất cả mọi người nói Ninh gia là dùng thần nguyên thạch tại còn ngài nhân tình. Thật, trước đây tự ta cũng cho là như vậy. Nhưng khi ta ăn vào hạo nhật càn khôn đan, một lần hành động đột phá thần quân cảnh, ta liền biết thật là ta Ninh gia chiếm Diệp trưởng lão tiện nghi. Viên đan dược kia giá trị, căn bản không thể dùng thần nguyên thạch để cân nhắc. Diệp Viễn cũng cười nói, cho nên, ngươi đây là báo ân tới. Ninh Thiên Bình lại lắc đầu nói, ta biết Diệp trưởng lão không cần báo ân, cái này cũng không có gì có thể giấu giếm. Hiện tại toàn bộ hoàng thành, có cái nào không hy vọng trở thành Diệp trưởng lão tùy tùng? Chỉ cần đi theo ngài, tương lai sắp có vô hạn khả năng. Nói trắng ra, thật tất cả mọi người muốn dính ngài quang. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Ninh Thiên Bình. Không nghĩ tới hắn thế mà lại như vậy thẳng thắn thành khẩn. Biết là một chuyện, ngay trước hắn mặt nói ra, lại là một chuyện khác. Chí ít Ninh Thiên Bình thẳng thắn tính cách, để cho Diệp Viễn vẫn là hết sức thưởng thức. Nếu như Ninh Thiên Bình kể một ít quang minh chính đại nói tới có lệ hắn, hắn đối phương cảm quan, tự nhiên muốn kém một mảng lớn. Đối hắn, tự nhiên cũng sẽ không như vậy tín nhiệm. Đối với chưa quen thuộc người, Diệp Viễn tự nhiên là muốn kiểm tra sát một phen. Tựa như Lâm Đông, hắn giúp mình đối phó Tần Hiểu, nhưng ở đụng tới Tống Khải Dương thời điểm sợ đầu sợ đuôi, Diệp Viễn liền sẽ không lại cho hắn cơ hội. Đối với Ninh Thiên Bình mà nói, mặc dù hắn là người nhà họ Ninh, nếu như không thông qua chính mình khảo nghiệm, không được. Hai người đang khi nói chuyện, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang mấy người đột nhiên đi tìm tới. Diệp Viễn chứng kiến mấy người này trận thế, không khỏi dọa cho giật mình. Các ngươi đây là làm sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Ninh Thiên Bình rất thức thời, nhìn thấy một màn này, trực tiếp cáo từ rời đi. Cái này khiến Diệp Viễn đối hắn cảm quan lại thích không ít. Mấy người, khí thế hung hung, thật là đến Diệp Viễn trước mặt, đột nhiên tập thể ách hỏa. Bọn hắn người nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đúng là không biết nên như thế nào mở miệng. Cái dạng này, để cho Diệp Viễn càng hiếu kỳ hơn. Đại tẩu, cũng là ngươi mà nói a? Bạch Quang nói, Nguyệt Mộng Ly ngẫm lại, bỗng nhiên lấy hết dũng khí nói. Viễn ca, thật chúng ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi. Chúng ta muốn một mình đi ra ngoài lịch luyện. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc, trầm giọng nói, không được, thông thiên giới cường giả như mây. Nguyệt Mộng Ly bọn hắn chút thực lực ấy, một mình đi ra ngoài lịch luyện, quả thực cùng muốn chết không có gì khác nhau. Đừng xem thông thiên giới trật tự tỉnh nhiên, thật nguy cơ không chỗ nào không có mặt. Liền lấy Lãnh Vũ bọn hắn cái kia đồng lứa cường giả mà nói, chân chính có thể sống quá hơn 100.000 năm, lại có mấy cái? Ly Nhi mấy người bọn hắn, nếu có một cái gặp chuyện không may, hắn đời này cũng không thể tha thứ chính mình. Diệp Viễn thái độ hiển nhiên đã sớm tại Nguyệt Mộng Ly như đã đoán trước. Viễn ca, Ly Nhi biết ngươi là vì mấy người chúng ta tốt. Thật là chúng ta một mực tại ngươi phù hộ phía dưới, vĩnh viễn chỉ có thể ở phía sau nhìn ngươi. Lấy ngươi thiên phú, giữa chúng ta chênh lệch hội càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, chúng ta cũng lại theo không kịp chân ngươi bước. Ta biết mấy năm nay vì Linh Tuyết tỷ tỷ, ngươi ăn bao nhiêu khổ, thừa nhận bao lớn áp lực. Chúng ta không hy vọng vĩnh viễn chỉ có thể ở phía sau yên lặng nhìn ngươi, cái gì cũng làm không được. Chúng ta hy vọng có một ngày có thể cùng ngươi một chỗ kề vai chiến đấu, mà không phải chỉ có thể ở phía sau ngươi lòng nóng như lửa đốt. Nguyệt Mộng Ly nói. Bạch Quang lúc này cũng lên tiếng nói, đại ca, trước đây chúng ta tại Tiên Lâm thế giới đại sát tứ phương, khi đó ta còn có thể đuổi kịp chân ngươi bước, nhưng là bây giờ, ta chỉ có thể ở một bên góp phần trợ uy. Ngươi biết, ta có cỡ nào dày vò sao? Tại tiên lâm thế giới thời điểm, cái kia thiên nghiệt tà thần lúc xuất hiện, người không biết ta là có bao nhiêu vô lực cùng tuyệt vọng. Ta không hy vọng gặp phải nguy hiểm, vĩnh viễn chỉ có thể cầu khẩn Diệp Viễn xuất hiện. Người có thể cứu chúng ta một lần, cứu chúng ta hai lần, thật là sau này thì sao? Diệp Viễn nhìn bọn hắn, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.